Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1914, chương 1915, ta không điên. Hơn 10 đạo sát khí đằng đằng ánh mắt che đậy tới nháy mắt. Diệp Chân trên lòng bàn tay đang nhanh chóng gọt cắt huyền hổ trên thân thịt thối linh nhận. Không có chút nào ngưng động, mỗi gọt xong một chỗ, đợi có máu tươi chảy ra. Diệp Chân liền sẽ bay nhanh thoa lên thật dày chỉ huyết sinh cơ thuốc bản thảo. Sau đó dùng trắng bông vải băng bó lại. Tất cả động tác như mây bay nước chảy. Không chút nào thụ đạo cảnh mây đen đại thánh cùng một đám giới vương cảnh tồn tại ảnh hưởng. Trên thực tế, từ mây đen đại thánh xuất hiện một sát na kia, Diệp Chân đã làm tốt xấu nhất dự định. Nếu như chuyện này không thể thiện, không có bất kỳ cái gì khoan nhượng lời nói, như vậy thì dứt khoát, giết hắn cái long trời lỡ đất. Đạo cảnh tồn tại, Diệp Chân cũng không phải chưa từng giết. Bất quá, coi như này hơn 10 vị yêu soái đang muốn động thủ nháy mắt. Vân Bôn trước tức giận, một chương hai tay, liền ngăn ở Diệp Chân trước người, ngăn trở một đám yêu soái. Chậm đã. Mây đen đại thánh ánh mắt mãnh liệt, nhìn chăm chú về phía Vân Bôn ánh mắt, như đao như kiếm. Lúc nào, yêu đế đại nhân thân quân, cũng bắt đầu cùng người pha trộn cấu kết cùng một chỗ. Mới mở miệng, cái này mây đen đại thánh liền cuồng chụp mũ. Chúng ta yêu người trong tộc, hành tẩu chư thiên vạn giới, mà nhân tộc lại là cái này chư thiên vạn giới bên trong nhiều nhất sinh linh. Ai còn không có theo 3 năm người tộc kết giao qua? Vân Bôn cẩn thận từng ly từng tí ứng phó một câu. Sau đó liền lạnh hừ một tiếng. Mới vừa nghe đại thánh luôn mồm Hắc Hổ Vương sở đặt trước luật pháp. Lúc nào, cái này Hắc Hổ Vương sở đặt trước luật pháp có thể vượt lên yêu đế đại nhân hổ tộc luật thép. Lời vừa nói ra, mây đen đại thánh trong mắt mãnh liệt tinh quang bắn ra bốn phía. Ánh mắt biến đến vô cùng nguy hiểm. Tự dưng vu khống Hắc Hổ Vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Yêu đế đại nhân ban bố hổ tộc luật thép chương 172 đầu. Hổ tộc bên trong, phàm là bát đại trong vòng huyết duệ sinh tử, nhất định phải lên báo cho yêu đế đại nhân. Tài năng định nó sinh tử, mà cái này huyền hổ, chính là bạch hổ thủy tổ đệ lục đại huyết duệ. Bây giờ mây đen đại thánh lại ý đồ đưa huyền hổ vào chỗ chết. Đây không phải đem Hắc Hổ Vương sở đặt trước luật pháp vượt lên yêu đế đại nhân hổ tộc luật thép. Này cũng không phải cái gì. Nói đến đây, Vân Bôn thần sắc mãnh liệt, lại hoặc là nói, đây là đại thánh tự chủ trương. Lấy Hắc Hổ Vương danh nghĩa, tự hành kỳ sự, nếu thật sự là như thế, không thể nói được muốn đem quan này ti đánh tới yêu đế trước mặt đại nhân. Mây đen đại thánh sắc mặt, lại là liên tục kịch biến, nghe được câu nói sau cùng, lúc này mới cười lạnh, tướng quan ti đánh tới yêu đế trước mặt đại nhân, ngươi cho ta là hoảng sợ đại, yêu đế đại nhân. Ngay cả ta cha Hắc Hổ Vương đô tùy tiện vô pháp nhìn thấy. Chớ nói chi là ngươi. Hắc Hổ Vương là Hắc Hổ Vương. Chúng ta làm yêu đế đại nhân thân quân. Này lại không nhất định. Mà lại, coi như không gặp được yêu đế đại nhân. Mấy vị khác Hổ Vương, nghĩ đến cũng là rất lợi hại nguyện ý đi ra chủ trì công đạo. Vân Bôn quát, mây đen đại thánh ánh mắt. Ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng phức tạp. Một sát na này, hắn có một loại đem nơi đây tất cả mọi người diệt khẩu tâm tư. Chuyện này, mặt ngoài nhìn tuy nhiên rất đơn giản, nhưng một khi chọc ra, liền sẽ mang đến cho hắn vô pháp xác định ảnh hưởng. Tiến tới sẽ ảnh hưởng hắn đại sự. Chỉ là một cái Vân Bôn một cái thân quân yêu soái thân phận. Liền làm hắn vô pháp ra tay. Chớ nói chi là hổ xích mi. Ngươi cảm giác chuyện này nếu để cho các ngươi báo tộc một trộn rộn, mấy vị khác hổ vương sẽ còn đứng ở các ngươi một bên sao? Mây đen đại thánh quát, đại thánh cứ việc có thể bạo gan thử một chút. Vân Bôn một mặt hào khí. Thế nhưng là, đừng nhìn Vân Bôn một mặt hào khí, nhưng trên thực tế, trong lòng cũng tại lo sợ. Chớ nhìn hắn nói lợi hại, nhưng là chuyện này thật muốn làm lớn chuyện. Thay Huyền Hổ nói chuyện, nói không chừng thật đúng là không có mấy cái. Chính như Mây Đen Đại Thánh nói, bởi vì bọn hắn báo tộc đặc thù thân phận, bọn họ một trộn rộn, vấn đề này liền biến tính chất. Vậy chúng ta liền thử một chút, nhìn xem người đó xui xẻo trước. Mây Đen Đại Thánh tâm lý đang do dự, ngoài miệng lại là không chút nào yếu thế. Hai vị này ngoài miệng đều không tha người, nhưng là hai câu này qua đi, hai vị này liền lâm vào trầm mặc trong lúc giằng co. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà tù bầu không khí biến đến vô cùng ngột ngạt cùng âm lãnh. Chỉ có Diệp Chân xoát xoát xoát cho Huyền Hổ cắt bỏ thịt thối cùng băng bó thanh âm. Mấy hơi về sau, một thanh âm đột nhiên liền đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Tam biểu ca, cái này Huyền Hổ là bằng hữu ta bằng hữu. Ta có thể hay không hướng ngươi lấy một cái nhân tình. Đem cái này Huyền Hổ chuộc đi ra. Hổ Xích Mi âm thanh vang lên. Lấy một cái nhân tình. Chuộc đi Huyền Hổ. Tuyệt đối không thể. Mây Đen Đại Thánh cự tuyệt rất lợi hại triệt để. Phía sau, Diệp Chân lông mày động động. Nhưng động tác trên tay mảy may không ngừng. Bất quá, đừng nhìn Diệp Chân nhất thẳng tại trị liệu Huyền Hổ. Nhưng là, lại đã bắt đầu vì chiến đấu làm chuẩn bị. Tiểu yêu đã sớm im ắng tiềm nhập lòng đất. Lặng lẽ chờ đợi phát động thời cơ. Mây Đen Đại Thánh lần nữa bác Hổ Xích Mi mặt mũi. Cũng khiêu khích Hổ Xích Mi tính nết. Hừ, Hổ Vân, người khác sợ ngươi. Ta Hổ Xích Mi cũng không sợ ngươi. Ngươi không nể mặt ta. Này tốt. Hổ Xích Mi đột ngột nhìn về phía Vân Bôn. Vân Bôn, ngươi sau khi ra ngoài, cứ việc thượng cáo, vô luận bẩm báo yêu đế trước mặt đại nhân, vẫn là mấy vị khác hổ vương trước mặt, ta đều có thể trước mặt mọi người chỉ chứng Hổ Vân xem thường yêu đế lập thành hổ tộc luật thép. Lấy hắc hổ luật pháp vượt lên hổ tộc luật thép phía trên. Thực có ý đồ không tốt. Ý đồ không tốt. Bốn chữ, không thua gì một đạo chu tà thần lôi đánh vào Mây Đen Đại Thánh chán. Nhượng Mây Đen Đại Thánh nghẹn ngào la hoảng lên. Xích Mi, người biết người đang nói cái gì sao? Bạch Hổ yêu đế đối với mấy vị khác hổ vương phòng bị. Đó cũng không phải là một ngày hai ngày. Bằng không, cũng sẽ không từ báo tộc xung làm Bạch Hổ yêu đế thân quân chuyện này. Có trời mới biết Hổ Xích Mi cái này ngôn luận chọc ra. Hội gây ra phiền toái gì tới. Làm không cẩn thận, thật đúng là sẽ kinh động Bạch Hổ yêu đế. Đến lúc đó, có thể sẽ thật dẫn tới bát thiên đại họa. Một bên Vân Bôn cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thật muốn theo Hổ Xích Mi làm như vậy. Này động tĩnh coi như lớn. Đương nhiên, lớn nhất có thể là... Còn không chờ bọn hắn nhảy nhót đứng lên, hổ tộc mấy vị hổ vương liền sẽ để mấy người bọn hắn hoàn toàn biến mất. Ta tự nhiên biết ta đang nói cái gì, nhưng là ngươi không nể mặt ta, ngươi cũng đừng hòng rơi xong đi. Ta biết ta như vậy náo cũng làm ầm ĩ không nổi, nhưng là ngươi đừng quên, coi như mấy vị hổ vương xử trí ta, cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống ngươi cái này kẻ cầm đầu. Một cái không tốt, ngươi khả năng đều sẽ bị nhốt đứng lên. Nhốt, Mây Đen Đại Thánh khóe miệng đột nhiên hiển hiện một tia không khỏi nụ cười. Việc này, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Không nghĩ tới, các ngươi từng cái so ta còn hung ác, cũng dám chơi lớn như vậy. Xích Mi, ngươi có biết hay không? Tại cái này hắc hổ trong lao tù, liền ta bây giờ có thể theo liên lạc với bên ngoài. Hiện tại ta phát một phong phù tấn, dùng không bao lâu, Xích Hổ Vương liền sẽ phái người tới, đưa người bắt đi nhốt đứng lên. ngươi coi vị này yêu đế đại nhân thân quân yêu soái là bài trí sao? Hổ Xích Mi lạnh nhạt nói, kỳ thực, đây mới là mây đen đại thánh lớn nhất căm tức Phương Vân Bôn gia hỏa này thân phận, quá mẫn cảm, hắn thân phận của mình không nói, cha hắn, thế nhưng là thống soái yêu đế một bộ thân quân đại thánh a. Hắn vô pháp xử trí, càng không thể nhượng hắn biến mất. Trầm mặc thật lâu, mây đen đại thánh mới ngửa mặt lên trời đánh một cái ha ha. Tốt, không hổ là chúng ta hắc hổ nhất tộc ra ngoài loại. Thật lợi hại, cũng được, hôm nay xem ở ngươi có ta hắc hổ nhất tộc huyết mạch phân thượng. Liền cho ngươi một bộ mặt. Nói đến đây, mây đen đại thánh nhất chỉ đang vì huyền hổ Liệu Thương Diệp Chân nói. Đừng nói ta không cho ngươi nhóm thời cơ. Cái này huyền hổ nhân tộc bằng hữu không phải rất lợi hại giảng nghĩa khí sao? Ba chiêu, chỉ cần hắn có thể tại chúng ta dưới tay chịu ba chiêu không chết, ta liền cho phép các ngươi đem huyền hổ mang ra cái này hắc ngục. Cái gì? Tại ở dưới tay ngươi đi ba chiêu? Điều đó không có khả năng. Hổ Xích Mi đại uống, Diệp Chân lại là bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Hổ Xích Mi nói, nhất ngôn cửu đỉnh, nhất ngôn cửu đỉnh. Mây đen đại thánh gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng, ngươi điên, gặp Diệp Chân đáp ứng. Hổ Xích Mi lại là tức giận, mây đen đại thánh tu vi gì? Đạo cảnh trung kỳ tu vi a. Diệp Chân tu vi gì? Huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong a. Đừng nói là Diệp Chân, cũng là Vân Bôn, thậm chí là đổi một vị giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả đến, cũng không có khả năng tại mây đen đại thánh dưới tay đi ba chiêu. Ta không điên, ngẩng đầu Diệp Chân, thần sắc vô cùng kiên định. Hổ Vân, ngươi nhượng hắn một cái huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong gia hỏa, tại ở dưới tay ngươi đi ba chiêu, ngươi cái này nếu là truyền đi, phi liền hắn cũng xứng cũng cho ta xuất thủ. Đang lúc Hổ Xích Mi sốt ruột thời điểm, mây đen đại thánh liền một mặt xem thường phun ra từng ngụm nước. Trong nháy mắt, mây đen đại thánh phía sau một đám yêu soái liền mỗi cái hô to lên. Không sai, hắn một cái huyền bản cung cảnh ra hỏa, sao đáng giá đại thánh xuất thủ? Đại thánh, nhượng thuộc hạ xuất chiến, thuộc hạ trong vòng ba chiêu nhất định có thể bắt lấy hắn. Đại thánh, thuộc hạ hai chiêu bên trong liền có thể bắt lấy hắn. Một chiêu, đại thánh, nhượng thuộc hạ ra chiêu, một chiêu liền có thể giết hắn. Đại thánh, nhượng thuộc hạ xuất chiến đi, ta chỉ dùng một cái tay, một chiêu liền có thể làm thịt tiểu tử này. Một đám yêu soái nhau nhau kêu la. Một bên, Diệp Chân chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì. Giờ khắc này, Diệp Chân cũng không muốn chứng minh cái gì. Diệp Chân chỉ muốn thuận thuận lợi lợi đem huyền hổ cứu ra. Bất kể là ai đến, ba chiêu này, ta tiếp định, Diệp Chân kiên định nói ra. Mây đen đại thánh khóe miệng lại là hiển hiện một tia trêu tức nụ cười. Ngươi đừng vội đáp ứng, trước làm rõ ràng đại thánh yêu cầu. Đại thánh yêu cầu là để ngươi chịu ba chiêu, không phải qua ba chiêu, cũng chính là để ngươi đứng tại chỗ, không né tránh đón đỡ ta phái ra yêu soái ba chiêu oanh kích mà không chết. Ngươi có dám hay không? Lời vừa nói ra, đừng nói là Vân Bôn, Hổ Xích Mi, cũng là này trấn thủ yêu soái cùng mây đen đại thánh phía sau một đám yêu soái đều hít một hơi lãnh khí. Đây cũng không phải là luận võ, mà là tại nhượng Diệp Chân chủ động chịu chết. Đối mặt một vị giới vương cảnh hậu kỳ yêu soái toàn lực oanh kích, đừng nói là Diệp Chân nhất cái huyền bản cung cảnh 9 tầng võ giả, cũng là đổi một vị khác giới vương cảnh hậu kỳ yêu soái tới, không tránh không né đón đỡ ba đòn, không chết cũng phải trọng thương. Thấy mọi người hít một hơi lãnh khí bộ dáng, mây đen đại thánh lần nữa cười rộ lên. hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nhân tộc này cái gọi là nghĩa khí, có thể trải qua ở bao nhiêu khảo nghiệm, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, mây đen đại thánh thần sắc liền cứng đờ, tại hắn nhìn soi mói, ban đầu hẳn là hoảng loạn Diệp Chân, vậy mà không chút do dự, liền đáp ứng tới, không có vấn đề, ngươi phái ai cũng có thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,